Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, cưỡng chế tiến hành đầu tư. Phổ thông đầu tư sẽ không mang đến bị mạt sát kết quả. Như thế còn hơi tốt một chút, Thạch Lỗi treo lấy một trái tim cũng buông xuống không ít. Thế nhưng là, vậy cũng sẽ có trừng phạt a. Thạch Lỗi cũng không muốn bị Hắc Tạp làm ra bất kỳ trừng phạt nào. Thạch Lỗi hỏi, nếu như phổ thông đầu tư không bị nhận định, hội dẫn đến cái dạng gì trừng phạt? Cấp 5 tổng giám đốc tại đứng trước trừng phạt thời điểm tự nhiên sẽ biết, cái này không thuộc về ngươi có thể tiến hành hỏi thăm bộ phận. Các ngươi thật đúng là triệt để, không biết xấu hổ a. Muốn trừng phạt ta, còn không chịu nói cho ta biết là cái gì trừng phạt. Nói tóm lại, phổ thông đầu tư tạo thành bất kỳ trừng phạt nào đều chỉ sẽ cùng đầu tư thân thể tương quan. Thạch Lỗi tuy nhiên vẫn là rất bất mãn, nhưng nghe nói như thế, cũng coi như là đem một trái tim thả lại đến trong bụng. Chỉ cần là cùng đầu tư tương quan trừng phạt, đơn giản cũng chính là tại tiền bên trên làm văn chương. Thạch Lỗi tin tưởng, lấy chính mình trong 2 năm qua mỗi ngày cùng khác biệt hạn mức liên hệ luyện liền một thân lĩnh. Cùng tiền có quan hệ sự tình hẳn là không làm khó được hắn. Dù là chuyện này vẫn như cũ 10 phần không hợp lý, 10 phần vô sỉ, bất quá Thạch Lỗi cũng chính là điểm này tốt. Khi hắn biết chống lại vô hiệu thời điểm, hắn liền sẽ thống khoái lựa chọn từ bỏ. Không cần thiết giày vò người khác không thành công, giày vò hoàn toàn là chính mình. Mà lại, Thạch Lỗi đã nghĩ đến như thế nào tránh cho phổ thông đầu tư sinh ra trừng phạt. Nếu là phổ thông đầu tư, Thạch Lỗi thành lập một nhà đầu tư công ty, đem phổ thông đầu tư hạn mức cầm lấy đi làm thiên sứ đầu quân khẳng định là không có vấn đề gì. Mà chỉ cần không có quan hệ gì với ngân hàng đầu tư, Thạch Lỗi đại không không sử dụng bộ phận này hạn mức. Thạch Lỗi cũng hoài nghi, cho dù là làm bình thường thiên sứ đầu tư người, chỉ sợ trong này vẫn sẽ có vấn đề. Dù sao, trên thế giới này tuyệt không thiếu hụt lừa gạt đầu quân sự tình tồn tại. Đối với phổ thông thiên sứ đầu tư người mà nói, bọn họ phát ra qua tiền, hoặc là lợi nhuận, hoặc là hao tổn, bị lừa đầu quân kỳ thực cũng là hao tổn một bộ phận. Nhưng là Thạch Lỗi tin tưởng, tại Hắc Tạp nghiêm mật giám sát phía dưới, lừa gạt đầu quân loại chuyện này một khi phát sinh, chỉ sợ cũng không phải đầu tư thất bại hoặc là đầu tư hao tổn đơn giản như vậy. Nó sẽ trực tiếp phán định đây không phải một lần đầu tư, mà chính là bị lừa dối. Thạch Lỗi có thể không có quên, hắn bị giao thông tín hiệu đèn cướp bóc 800 khối. Trực tiếp dẫn đến hắn biến thành một quả lỗ đạn, bị cướp cùng bị lừa. Tại Hắc Tạp nơi đó, đều sẽ dẫn đến trừng phạt. Tại bình thường đầu tư rất có thể sinh ra nguy hiểm thời điểm. Thạch Lỗi cho rằng, phương pháp tốt nhất cũng là không sử dụng cái này đáng chết phổ thông đầu tư hạn mức. Quyền coi như không có bộ phận này hạn mức, hắn trực tiếp dựa theo 40% thành thị phó tiêu phí, 30% không phải ích lợi hình đầu tư cùng 10% siêu tầm loại tiêu phí qua dài. Quyết hạn mức, bộ phận này đã đạt tới 8 thành. Thạch Lỗi tại trong nửa năm, cũng chỉ cần tiêu phí 2 ức. Khi máy bay tư nhân cùng du thuyền những này hàng xa xỉ còn không có mua sắm điều kiện tiên quyết, Thạch Lỗi hoàn toàn có nắm chắc đạt tới đầy đủ tiêu phí hạn mức. Cái này 5%, quyền đương xưa nay không tồn tại đi. Chỉ là, lời như vậy, Thạch Lỗi chẳng khác nào trực tiếp nhượng một lần cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng hóa. Thành hư không? Ngẫm lại đều cảm thấy nhức cả trứng a. Bất quá, hóa thành hư không dù sao cũng so đứng trước nguy hiểm có quan hệ tốt. Thạch Lỗi quyết định hỏi thăm cẩn thận. Như vậy, ta là có thể lựa chọn không sử dụng cái này 5% phổ thông đầu tư hạn mức. Đúng không? Ta tại cấp 5 bên trong, thành thị phó tiêu phí đạt tới 400 triệu nguyên. Không phải ích lợi hình đầu tư đạt tới 300 triệu nguyên. Còn có 100 triệu nguyên siêu tầm loại tiêu phí. Ta chỗ phải đối mặt chính thức khảo nghiệm cũng bất quá chỉ là 2 ức nguyên phổ thông tiêu phí mà. Thôi, ta chỉ cần mỗi cái hạn mức chu kỳ hoàn thành bình thường tiêu phí, không đi đụng vào phổ thông đầu tư chuyện này, các ngươi cũng liền cho không ta trừng phạt. Chỉ là, dạng này, các ngươi không cảm thấy quá hố cha à? Các ngươi cho ta cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng, tương đương với căn liền không tồn tại. Mặc kệ là chí cao không chí cao, cũng mặc kệ ngươi tôn quý không tuân theo quý. Điều này tựa hồ có chút không hợp quy củ đi. Quyền trượng sau khi nghe xong, nhất thời lạnh hừ một tiếng. Nó nói, không sử dụng phổ thông đầu tư hạn mức cấp 5 tổng giám đốc. Người quá ngây thơ, giải thích. Quyền trượng phát ra quỷ dị tiếng cười. Nghe thạch lỗi cực kỳ không thoải mái. Đương nhiên, nhượng thạch lỗi càng thêm không thoải mái là quyền trượng lời nói. Nghe nó ý tứ, là cái này 5% phổ thông đầu tư. Còn nhất định phải tiến hành. Không tiến hành lời nói, liền đại biểu nhất định sẽ nhận trừng phạt. Người đừng nói cho ta, cái này 5% phổ thông đầu tư là nhất định phải tiến hành. Đó là đương nhiên, đây là cưỡng chế tính tiêu phí bộ phận. Dựa vào cái gì? Ngọa tào a, các ngươi cho một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ để cho ta ở vào trừng phạt phía dưới khen thưởng. Lão tử còn không có so đo với các ngươi. Hiện tại các ngươi mẹ nó còn mạnh hơn bách lão tử tiếp nhận cái này đáng chết khen thưởng vô sỉ. Cũng phải có phòng tuyến cuối cùng đi. Quyền trượng lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Có lẽ là nó rốt cục cảm giác được. Ở cái này kết toán nhật cùng thạch lỗi ở giữa đã triệt để chiếm thượng phong đi. Căn cứ hắc tạp quy. Tắc thứ 6 đầu. Hắc tạp người năm giữ không có quyền cự tuyệt ứng được thường. Ách hắc tạp quy tắc. Cái này thật đúng là hố cha a. Có lẽ là cảm thấy thạch lỗi muốn bạo tẩu. Hắc tạp lại hợp thời xuất hiện. Nó nói. Cấp 5 tổng giám đốc, người cũng không cần như thế táo bạo. Phổ thông đầu tư, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy. Cơ bên trên, tại các ngươi trong thế giới này bất luận cái gì bình thường phía đầu tư thức, đều sẽ bị coi là phổ thông đầu tư có hiệu lực. Ngươi chỉ muốn nắm giữ tốt ngươi chỗ lý giải tiêu phí quy tắc. Tin tưởng lý giải phổ thông đầu tư không có bất luận cái gì độ khó khăn. Mà lại, cho dù là xuất hiện sai lầm, phổ thông đầu tư tạo thành trừng phạt, cũng bất quá là cùng đầu tư thân thể có quan hệ mà thôi. Cũng sẽ không nguy hiểm cho đến ngươi sinh mệnh, mà sở dĩ làm ra đối phổ thông đầu tư hạn chế. Cũng là vì phòng ngừa người năm giữ đưa tiền cho người khác mà thôi. Ngươi hoàn toàn không cần thiết đem quá trình này tưởng tượng quá mức gian nan. Có thể lão tử nếu là khen thưởng. Không phải mẹ nó trừng phạt. Các ngươi hiện tại cho ta như thế cái đồ chơi. Này bằng với là cho ta bộ cái trước gông xiềng. Cái này tính là gì cầu thí khen thưởng. Hắc tạp thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nó nói. Cấp 5 tổng giám đốc. Liên quan tới phổ thông đầu tư chỗ tốt. Tin tưởng ngươi trong tương lai thời kỳ. Đem sẽ từ từ cảm nhận được. Chí cao vô thượng ta. Duy nhất có thể hướng ngươi lộ ra. Là cái này khen thưởng, là ngươi đạt được hắc tạp đến nay, sở hữu khen thưởng bên trong tốt nhất một hạng, mà trước đó, ngươi thu hoạch đến tốt nhất khen thưởng. Đại khái là não vực không tách ra phát, chí cao vô thượng ta có thể cam đoan với ngươi, phổ thông đầu tư mang đến chỗ tốt, lớn xa hơn ngươi não vực khai phát, nhưng là nó chỗ tốt đến tột cùng ở nơi nào, còn cần ngươi chậm rãi thăm dò. Thạch lỗi nhịn xuống chửi mẹ xúc động, bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này, làm cho thạch lỗi tiếp nhận nguyên nhân. Chỉ có một cái, đó chính là hắn biết hắc tạp cũng tốt, quyền trượng cũng được, đều là tuyệt đối không cho phép đối hắc thẻ người năm giữ. Cũng chính là người khác nói láo, đã hắc tạp đều chủ động ra mặt nói phổ thông đầu tư cái này 5% tỷ lệ, là hắn thu hoạch được thưởng bên trong lớn nhất tốt một cái. Như vậy, thạch lỗi liền nguyện ý tin tưởng đúng như này. Chỉ là, ngày tháng sau đó, thạch lỗi muốn đem ý nghĩ tận khả năng dùng nhiều phí tại bình thường đầu tư cái này 5.000 vạn. Bên trên, đêm nay thu hoạch được lượng tin tức có chút lớn. Thạch lỗi cảm thấy, chính mình đại khái là muốn trắng đêm không ngủ tài năng hoàn toàn tiêu hao sở được đến tin tức. Dù sao hết thảy đều không thể sửa đổi. Thạch lỗi cũng liền mặt đen lên lui thẻ. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận chỉnh lý cùng phân tích đêm nay sở được đến hết thảy tin tức. Trọng điểm,